Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 987, chương 983 ta có thể có được tân nhân sinh sao? Diêm Lễ hô hấp dần dần nhanh hơn. Hắn không quá minh bạch vì cái gì cái này sổ nhật ký sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhan Bạch lại vì cái gì muốn đem cái này lấy ra tới. Chẳng lẽ là cho hắn sao? Nàng sau khi chết tất cả đồ vật đều bị Nhan Chính Đình tiêu hủy. Chỉ có này bổn sổ nhật ký hảo lưu trữ. Bị ta giấu đi. Ta không biết bên trong viết cái gì. Trước nay đều không có mở ra quá. Nhưng là, ta suy nghĩ, thứ này đối với ngươi có lẽ rất quan trọng. Nhan Bạch đem sổ nhật ký nhẹ nhàng gác lại ở Diêm Lễ. Trên đùi, hướng về phía Diêm Lễ hơi hơi mỉm cười. Nàng đôi mắt thực hắc cũng rất sáng. Phảng phất có thể nhìn thấu trước mặt người hết thảy tâm tư, Diêm Lễ thân mình run rẩy. Hắn cảm giác này chính mình trên đùi sổ nhật ký. Ngừng ở xe, thật cẩn thận đem sổ nhật ký lấy ở trong tay. Tim đập kịch liệt, căn bản không dám mở ra. Nhan Bạch còn lại là nhìn bên ngoài. Bất chi bất giác chung, xe đã chạy tới rồi Nhan Bạch trường học. Hiện giờ xe liền ngừng ở cổng trường ngoại sườn. Thời gian này còn sớm. Trường học cửa người cũng không phải rất nhiều. Nhan Bạch nhìn còn đang ngẩn người Diêm Lễ. Mở miệng nói, ta đi trước đi học. Tái kiến, nàng nói đến chỗ này. Tạm dừng một chút, nhìn Diêm Lễ khuôn mặt. Tự hồ là ở hồi tưởng cái gì. Cuối cùng mở miệng, thanh âm mỏng manh cơ hồ khó có thể nghe thấy. Ba ba, ngươi. Ngươi kêu ta cái gì? Diêm Lễ lúc này mới từ suy nghĩ sâu xa chung rút ra tới. Không thể tin tưởng nhìn trước mặt Nhan Bạch. Cả người đã bị này thanh ba ba cấp chỉnh mộng bức. Hoặc là nói nhạc điên rồi. Từ hắn trở lại kinh thành bắt đầu. Nhan Bạch tuy rằng nói là tha thứ hắn. Nhưng là lại không có hô qua hắn một tiếng ba ba. Hắn cho rằng Nhan Bạch kỳ thật đáy lòng vẫn là không chịu tha thứ hắn. Hoặc là nói Nhan Bạch mẫu thân đã từng nói qua cái gì. Nói cho nàng, phụ thân chỉ có một lại không có nghĩ đến. Hắn ngoài ý muốn nghe thấy được Nhan Bạch kêu hắn ba ba. Mặc dù thanh âm thực mỏng manh, còn mang theo vài phần trúc chắc, tựa hồ là không như thế nào hô qua, Diêm Lễ dò hỏi không người trả lời. Hắn nhìn mở rộng ra cửa xe, Nhan Bạch ở kêu xong rồi câu này ba ba lúc sau. Liền nhanh chóng rời đi, Diêm Lễ nhạc ha hả nhìn Nhan Bạch rời đi bóng dáng. Cảm thấy nhất định là chính mình nữ nhi thẹn thùng. 114 phiêu ở Nhan Bạch bên người. Nó trong lòng nghi hoặc thực trọng, nhu cầu cấp bách Nhan Bạch giải đáp, liền tỉ như nói, ký chủ đại đại, 114 muốn hỏi ngài một việc, nếu ngài đem sở hữu sự tình đều giải quyết lúc sau, mặt sau nhân sinh chuẩn bị như thế nào quá? Nó nghĩ Nhan Bạch hiện tại cơ bản đã đem người cấp liệu lý không sai biệt lắm, còn kém một tháng liền phải một năm, Nhan Bạch có thể đem trọng sinh sở yêu cầu sở hữu tinh điểm đều trả hết. Như vậy cũng sẽ không lại có ngủ say ngủ đông nguy hiểm. Nguyên bản ký chủ đại đại trọng sinh chính là vì báo thù. Chính là báo thù sau khi xong. Ký chủ đại đại, muốn như thế nào quá đâu. Lúc sau nhân sinh, Nhan Bạch ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trong mắt có chút mê mang. Nàng đã sớm đã chết. Tựa hồ đã không có sống sót suối nguồn động lực đâu. Ta có thể có được tân nhân sinh sao? Nhan Bạch trầm mặc hồi lâu, nàng bên đường đi hướng trường học, bỗng nhiên đối với trong đầu 114 mở miệng. Những lời này tựa hồ là dò hỏi 114. Lại tựa hồ là ở dò hỏi nàng chính mình, có thể có được tân nhân sinh sao? Tìm được một cái sống sót suối nguồn động lực, nhân sinh sẽ không như vậy không thú vị, đương nhiên có thể. Ký chủ đại đại, ngài nhất định sẽ có được tân nhân sinh. 114 vội vàng mở miệng, nói phát ra từ phế phủ nói. Hết chương.